Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 349. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến tối, một bài đăng lại một lần nữa gây ra sự kinh hoàng trên toàn mạng. Nghiêm Húc đã đề xuất với tổ chương trình không tiếp tục ghi hình những tập sau. Nghiêm đế ơi, Tần Án và Nghiêm Húc đều đi rồi, chương trình của các người còn gì để xem nữa, hai người họ đi rồi còn ai xem nữa. Chỉ qua 20 phút, Tưởng Bạch Thanh, Lâm Thi Quý, Hà Thư, Lăng Hy lần lượt chia sẻ Weibo của Tân Án bày tỏ việc rời khỏi những tập sau. Nói đến cũng buồn cười, Hứa Húc trước đây có một chương trình, vì khách quý giữa chừng đột nhiên xảy ra chuyện, dẫn đến cả chương trình quay được một nửa thì phải dừng lại. Lần này cô ta rút kinh nghiệm, ký hợp đồng với các khách quý theo từng kỳ, chính là để lỡ có người xảy ra chuyện thì không bị ảnh hưởng. Không ngờ lại trở thành sự tự tin để họ rời đi một cách hợp lý. Tổ chương trình rốt cuộc tệ đến mức nào mà nguyên lão đều rút hết vậy? Ô ô ô ô ô, 5 người chúng ta thật sự rất tốt. Chơi lớn đi, vốn dĩ còn tưởng đá Tân Án ra thì có thể kiên cường hơn một chút, kết quả toàn làm không. Ai còn dám cho nghệ sĩ nhà mình lên chương trình của cô ta nữa chứ? Bắt người ta buổi tối vào khu rừng chưa được xác nhận an toàn là sao? Đội làm dâu. Lâm Thi Quý, Án tỷ không sao chứ, Tân Án, chị ổn thật sự. Tưởng Bạch Thanh, Hứa Húc quá đáng thật, bất quá, Tiểu Quý công ty chị cho phép chị rút lui à? Hà Thư, công ty bọn tớ cũng thấy lúc bọn họ bắt bọn tớ vào rừng rồi. Tớ về sau họ vốn dĩ đã định liên hệ với bên tổ chương trình nhắc nhở một chút. Kết quả xảy ra chuyện này, liền trực tiếp rút luôn. Dù sao Hà Thư cũng là thành viên nhóm nhạc nam, phía sau còn có lịch trình biểu diễn. Nếu như vào rừng bị vướng vào cái gì mà bị thương, lập tức thiếu mất 2 thành viên, buổi biểu diễn đó còn diễn thế nào được? Tần Án, vậy các em có hứng thú cùng chị đi ăn máng khác không? Lâm Thi Quý, đi ăn máng khác. Tần Án kể cho 3 người nghe chuyện chương trình mới của Nhậm Phi, cả 3 đều tỏ vẻ vô cùng hứng thú, đi theo người đại diện thương lượng, Tần Án cũng kể chuyện này cho Lương Việt. Nghe nói có khả năng có thể tập hợp đủ đội hình cũ. Lương Việt cảm thấy như đang nằm mơ. Cảm ơn em, Tân Án. Cô biết Tân Án chắc chắn đã giúp không ít, ít nhất nếu không phải cô ấy, dự án này không biết còn phải kéo dài bao lâu nữa. Bây giờ Tân Án đến, nhà tài trợ cũng sẽ không thiếu. Đảo Phùng Xuân, tôi biết ngay Tân Án đang gài bẫy tôi. Hứa Húc sau khi hỏi ý kiến cố vấn pháp lý, đã biết hợp đồng vẫn còn hiệu lực, Tân Án không có cách nào đuổi họ đi, đắc ý vô cùng. Cô ta làm rõ thì sao, cũng đâu phải ai cũng tin cô ta. PD, Nghiêm Húc đăng Weibo, cũng nói muốn rời khỏi. Trợ lý Mèo theo dõi dư luận, kinh ngạc đứng lên. Cái gì? Hứa Húc vội vàng gọi điện thoại cho người đại diện của Nghiêm Húc. Trần ca, sao vậy, sao đột nhiên lại không ký tiếp? Trần Hoàng châm biếm nói, cô không xem tổ chương trình của các cô đã làm những gì sao? Quan trọng nhất là, đã chọc đến Tân Án. Còn nghĩ Nghiêm Húc có thể tiếp tục diễn sao? Mơ mộng gì vậy? Cái này chúng tôi có thể giải thích. Chúng tôi, Hứa Húc còn chưa nói xong đã bị Trần Hoàng không khách khí ngắt lời. PD Hứa, chúng ta cứ việc nói thẳng, chúng tôi sẽ không gia hạn hợp đồng. Trần Hoàng nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại. Hứa Húc nhìn chiếc điện thoại đã ngắt kết nối, trong lòng nghẹn uất không thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái đó, sau khi Nghiêm Húc và Tân Án đăng Weibo, có 8 nhà tài trợ đã liên hệ với chúng ta để kết thúc hợp tác rồi. Trợ lý cẩn thận nói, lần này tổng cộng có 15 nhà tài trợ, trong đó 4 nhà là đối tác cố định của đài truyền hình. Tôi không tin, không có cái con Tân Án đó thì chương trình của tôi không làm được nữa sao? Hứa Húc không tin tà như vậy, lại đi liên hệ với người đại diện của Tân Án và Nghiêm Húc. Nửa tiếng sau, trợ lý nhỏ giọng nói, PD, Lâm Thi Quý, Tưởng Bạch Thanh, Hà Thư và Lăng Hy đều đăng Weibo nói không ký tiếp. Mắt Hứa Húc tối sầm lại, suýt chút nữa ngất đi. Cách chương.